Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 26, tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thức sao? Đang chuẩn bị đi ngủ. Angry thấy thẹn không muốn để lộ việc mình thức khuya làm sô-cô-la tặng Rindu. Đúng vậy, nên đi ngủ sớm đi. Thức khuya có hại sức khỏe. Biết rồi, anh nhớ bé. Nói gì xấu hổ vậy? Cậu đỏ mặt, hai bàn chân cọ cọ nhau. Đây không bé nhá. Mai em có bận gì không? Không có. Angry hồi hộp, tính rủ cậu đi hẹn hò Valentine chăng? Có mở quán chứ? Có. Vậy ở quán đi. Hết giờ anh tới đón. Đừng đi đâu hết nghe chưa? Mai trời lạnh lắm đấy. Nghe thấy tiếng gió đầu dây bên kia. Angry tận tâm hỏi han. Được. Mày. A-A-N-S. Không phải. Jin. Du đang ở bên ngoài sao? Rindu. À, xin lỗi. Anh đang đứng ngoài ban công hóng gió. Rindu sẽ không khai ra việc hắn bị em gọi. Anh, làm cho bất ngờ. Ngoài trừ khi đang kỳ phát tình thì em có bao giờ nỉ non ngọt tiếng. Anh, đâu, xưng mày tao. Hơi cảm thấy mình là tên người yêu khá thất bại. Hóng gió, ở độ cao phòng như vậy. Muốn cảm hả, vào phòng đi. Được, đều nghe em. Sâu cưng, mai đừng đi đâu cả đấy. Hứa với anh đi. Rồi rồi, hứa thì hứa. Vậy tốt, yêu em, ngủ ngon. Đến khi Suya hồi thần trở lại thì Rindu đã cúp máy mất. Cậu nhảy lên giường, lăn tới lăn lui. Rindu là cái đồ kỳ cục. Vậy mà cậu lại mau muốn tới ngày mai để gặp Rindu. Vừa chợp mắt thành công, điện thoại Suya reo liên hồi. Là ai đấy ạ? Cậu mơ màng nhấc máy. Phải cậu Kawata Suya không ạ? Chúng tôi là bệnh viện X. Suya tỉnh táo nhìn lại, đây là số máy của anh hai. Xin người nhà của cậu Kawata Nahoya đến bệnh viện gấp để làm thủ tục. Anh ấy bị sao vậy? Suya lo lắng hỏi. Cậu ấy bị tai nạn giao thông. Đang trong phòng cấp cứu. Được, tôi đến ngay. Chỉ lụm vội chiếc áo khoác và đi. Cậu điều khiển xe máy phóng nhanh. Anh Nahoya, hộc, anh ấy sao rồi? Xin hãy bình tĩnh lại. Cậu muốn tìm bệnh nhân nào? Y tá lật hồ sơ. Anh trai của tôi, Kawata Nahoya, ba mẹ cậu bắt taxi tới sau. Tiến lên vỗ vai con trai. Bình tĩnh đi con, Nahoya sẽ không sao đâu. Mẹ nói thế nhưng giọng bà run rẩy không thua kém gì cậu. Kawata Nahoya vẫn đang trong phòng cấp cứu. Xin người nhà điền vào đây để tiến hành phẫu thuật. Ba ở lại điền. Mẹ và Suya đều chạy như bay đi tới phòng phẫu thuật ngay. Lòng Suya như ngồi trên lửa đốt. Anh trai tuyệt đối không có mệnh hệ gì. Cậu tự nhủ như thế. Qua ngày mới rồi, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Cậu chạm lấy ngực trái. Không hiểu sao tim cứ thấp thỏm. Cảnh sát đến làm việc với gia đình. Mới biết ra xe tông Smiley đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đã có biển số xe của hung thủ. Việc hắn bị bắt chỉ còn là thời gian. Y tá đi ra nói. Không xong rồi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Máu dự trữ của bệnh viện đã hết. Người nhà ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân? Tôi. Tôi là em trai song sinh của anh ấy. Hai chúng tôi có cùng nhóm máu. Suya nhanh nhẩu đáp. Ba mẹ đều là nhóm máu AB. Hai anh em họ cùng chung nhóm máu A, y tá. Tốt quá. Xin hãy theo tôi. Suya kéo cao tay áo. Nằm ngay ngắn trên giường. Lấy bao nhiêu cũng được. Xin hãy cứu lấy anh ấy. Được. Cậu cứ an tâm. Anh hai. Xin hãy sống. Đèn phòng tắt, Suya bồn chồn nhảy khỏi ghế. Đầu óc cậu có chút hơi choáng nhưng cậu không để tâm. Bác sĩ tháo khẩu trang. Bệnh nhân tạm thời đã ổn. Sẽ hôn mê một thời gian. Cảm ơn bác sĩ. Tạ ơn Chúa. Suya lau vội nước mắt trào không kiểm soát của mình. Nhìn anh trai đang thở oxy qua khung kính. Mọi xóa xa trong cậu buông xuống. Còn ổn chứ Suya? Con cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ba mẹ sẽ ở đây trông Nahoya. Nhưng mà, Suya chần chừ, lỡ lúc cậu rời đi mà anh Nahoya cần hiến thêm gì thì sao? Mẹ con nói đúng đấy. Về nhà ngủ một giấc đi. Sắc mặt con bây giờ rất tệ. Bắt taxi mà về. Lỡ con canh Nahoya lại quá sức ngất xỉu luôn thì sao? Đã bị nói đến thế sao Suya có thể từ chối? Vào toilet rửa mặt lấy lại tinh thần. Lại tới máy bán hàng tự động mua nước khoáng. Y tá dặn dò phải bổ sung nước. Cậu bấm bấm điện thoại. Hôm nay đã là 14. 2. Tâm trạng cậu đang thật sự rất không ổn. Cậu muốn gặp Rindu, muốn được anh an ủi vỗ về. Thế là Suya bắt xe đến chung cư của anh. Cậu sờ sờ túi sô-cô-la trong túi áo. Cái thằng thêm việc, không ngờ mày và sếp chơi lớn tới mức này. Haitani Rindu đỡ Sanju dựa vào người. Hắn đứng khuất trong ánh đèn đường. Tia sáng chỉ rọi được một bên nửa người hắn. Sanju người chùm áo vest của hắn. Omega nước da nhợt nhạt kém khỏe mạnh. Hơi thở thoi thóp. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn chỗ nâu tím nhìn thật xót dùm. Sự yên tĩnh khi chìm vào hôn mê càng làm nổi bật sự yếu đuối hút hồn. Đáy quần sọc hồng có một mảng máu lớn ướt đẫm loang lổ. Rindu dùng miệng cắn tháo vỏ bọc kim tiêm. Nghiêng đầu nghe cuộc gọi với chiếc điện thoại đặt trên vai phải. À đúng, đã tới rồi, anh giải quyết xong ở đó rồi chứ. Cách chương.